Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147. Bất quá khê khê là không giống nhau. Nàng vì ta sinh hạ quý giá nhi tử, cho nên nàng có tư cách trở thành thê tử của ta. Ta cũng sẽ vì nàng chuyển biến huyết mạch, làm nàng thoát ly tà ác trở thành thánh khiết thiên sứ, ngươi thoạt nhìn càng phẫn nộ rồi. Xem ra từ nhỏ sinh hoạt ở phương Nam trung quy là đối với ngươi tư duy sinh ra đọa hóa. Nhưng ngươi phải hiểu được, ở Minh Quang căn cứ ngươi vĩnh viễn đều là một cái phụ thuộc. Bởi vì, mà, dòng họ này cái gì cũng cấp không được ngươi. Mà chỉ cần trở thành ta nhi tử, ta sẽ làm ngươi trở thành thế giới này chứ ta ở ngoài tôn quý nhất tồn tại. Ngươi sẽ kế thừa ta sở hữu hết thảy, Long Hạo Hạo cũng không để ý Ma Tuyển Tuyển cảm xúc biến hóa. Bởi vì hắn sớm đã thấy rõ hết thảy, kiểu gì châm chọc, ta nhi tử thế nhưng sẽ đối một nữ nhân cảm thấy tuyệt vọng. Lưu lại nơi này ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể truy đuổi người khác bóng dáng. Đi vào ta nơi này, ta sẽ nói cho ngươi người mặc kệ ở vào cái gì cảnh ngộ đều không ứng cảm thấy vô lực tuyệt vọng. So ngươi cường người chỉ có một tác dụng, đó chính là trở thành ngươi trèo lên vinh quang đỉnh đá kê chân, hắn lời nói mang theo kỳ dị mị lực. Đó là Long Hạo Hạo tung hoành nhiều năm sở dưỡng thành khí phách cùng tự tin. Hắn là một cường giả, mặc dù có người cảm thấy hắn lợi dụng nữ nhân không sáng rọi. Nhưng nam nhân có thể lợi dụng, nữ nhân vì cái gì liền không được. Có bản lĩnh làm các nàng thần phục với hắn cũng là hắn Long Hạo Hạo thực lực. Tại đây quy tắc vặn vẹo viên viên quốc, sinh ra tầng dưới chót hắn nguyên bản sớm đã chú định kết cục. Chẳng sợ liều mạng thi đậu sư phạm trọng điểm lại như thế nào. Hắn làm theo không có tư cách trở thành bác sĩ, không có tư cách xâm nhập thượng lưu giai tầng, mà ở hắn bởi vì xuất thân mà bị giáo phương cự tuyệt phỏng vấn lưu lạc đến bình thường cao trung. Đường lão sư khi, thay đổi hắn cả nhân sinh kỳ tích xuất hiện, vô luận là cỡ nào khủng bố thế giới hắn đều không chỗ. Nào sợ hãi, bởi vì nhất vặn vẹo thế giới chính là Long Hạo Hạo cố hương. Đây là hắn thề nhất định phải thay đổi địa phương, làm những cái đó khinh hắn nhục hắn vô năng hạng người hối hận đi vào trên đời này. Làm, rõ ràng là người yêu lại chỉ có thể sinh hạ cường, gian phạm hài tử bi kịch không hề tái diễn, Long Hạo Hạo trong mắt thâm trầm cùng quanh thân khí thế chấn trụ Ma Tuyển Tuyển. Hắn muốn nói cái gì? Lại phát hiện chính mình vô pháp phủ nhận, mặc kệ người nam nhân này nhân phẩm như thế nào hắn. Đều cũng đủ cường đại đến làm hứa hẹn cũng đủ có dụ, hoặc lực tác giả có lời muốn nói. Điểm ra nam chủ Long Hạo Hạo lên sân khấu, hồ tử cảm thấy thực hoàn nguyên ha ha ha. Thuận tiện nhắc tới hắn nói những lời này đó đều là hồ tử ở khởi điểm bình luận sách khu cùng trên. Mạng nam tính lui tới các loại giao lưu khu nhìn đến. Nguyên lời nói so cái này càng quá mức, cùng loại với chính là bởi vì nữ tính có ly hôn quyền lợi tài trí xử vô số gia đình tan vỡ. Rốt cuộc nam tính ra cửa hoa hoa sẽ không ảnh hưởng hắn về nhà. Nữ nhân liền trực tiếp tư bôn cùng người chạy. Không chuẩn nữ nhân công tác ra cửa là vì bảo hộ các nàng không chịu nam nhân khác xâm phạm. Dù sao sao im bặt không nhắc tới hiện đại nam nhân một cái da đều nuôi không nổi. Dù sao tam thê tứ thiếp là bất biến mục tiêu. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt nam nhân thật là trời sinh so nữ nhân cao quý. Các ngươi còn đừng không tin, này trên mạng 10 cái bàn phím hiệp 8 đều là này tư tưởng. Hơn nữa này 8 còn có 2 cái là nữ. Ha ha, dù sao bọn họ vui vẻ liền hào, đều nghèo điểm không dậy nổi đồ ăn. Say thành như vậy cũng không biết từ đâu ra tự tin, có tiểu thiên sứ nói hồ tử chạy tới chơi. Game không gõ chữ, còn nói ta vẫn luôn đều tại tuyến. Hồ tử chỉ nghĩ nói, ngươi đều không mời ta đánh mấy cái như thế nào biết là bản nhân lạp hừ. Nhân gia hoãn 2 ngày có linh cảm đều sẽ bổ thương. Đây là hôm nay đệ nhất càng. Tiểu kịch trường đoạn càng chân chính lý độ y cấp hạ quyển sách lấy tài liệu. Mỗ hổ xâm nhập giang hồ, tưởng bằng vào chính mình xông ra một phen thiên địa, tăng thêm chính mình lịch duyệt tờ Bất Lương sư huynh đề cử hạ. Mỗ hổ vào nhầm mỗ đến nay tìm không thấy dưới chân núi Tân Thủ Thôn ở đâu chính phái tiến hành tu. Luyện, khổ tu một phen sau liền đi lăng bạt giang hồ. Sau đó mới phát hiện, làm mau a vì sao người khác đánh ta 10 hạ ta mới đánh trả một chút a. Liền tính thì thành cầu cũng vô dụng hảo phạt. Trò chơi này còn không có khai phá xong không có đồng đội hệ thống. Dựa thịt ma chết đối phương không phải ta muốn giang hồ a. Này môn phái võ học hệ thống làm hổ khiếp sợ mất mát. Thả sư phụ quá mức văn nghệ cao lãnh còn cố làm ra vẻ. Cho dù là cái đẹp trai cũng vô dụng, bởi vì trò chơi này kết hôn hệ thống cũng không khai phá ra đâu thân nối rắm sau một hồi. Mỗ hổ rốt cuộc hạ quyết tâm, đánh chết sư phụ phản ra sư môn, gia nhập ở sa mạc trung chuyển thành ngốc tử chính là tìm không gia nhập khẩu thần bí ma giáo. Đã bái có hai cái đẹp trai nhi tạp mỹ nhân sư phụ. Hổ lòng mang kích động đi thỉnh an, đối phương lại biểu hiện thực lãnh đạm. Vì thế ôm lấy lòng sư phụ tâm tư hổ liền cùng nàng hàn huyên một chút thiên, sau đó một lời không. Hợp đã bị đánh chết lạp, vì cái gì liền hỏi một chút ngươi nhi tử cũng muốn bị đánh chết a ngươi cái lãnh khóc vô tình nữ ma. Đầu, ta đối với ngươi nhi tử không ý tưởng a tỷ tỷ. Lãnh khóc vô tình đồng môn sư tỷ cũng làm hổ nản lòng thoái chí. Uể oải dưới hổ về tới nguyên môn phái. Lại bị ngăn trở không chuẩn tiến vào tâm tình hạ xuống đánh chết thủ vệ đệ tử cùng thủ sơn trường. Lão, hổ đi thăm trước kia sư phụ, phát hiện đổi mới sống lại sau hắn vẫn là giống như trước như vậy cao lãnh. Vì thế rất là thương cảm hổ cùng hắn luận bàn một chút. Lần này thành công từ hắn thi thể thượng sờ đi rồi trưởng môn bội kiếm mơ siêu chờ xem nữ ma đầu. Đãi ta thần công đại thành tựu trở về tiễn ngươi về Tây Thiên. Thuận tiện đem ngươi xinh đẹp váy sờ đi. Ôm ấp hùng tâm tráng trí. Hổ cõng tiền nhiệm sư phụ kiếm. Nhìn nghiêng lạc hoàng hôn. Đột nhiên phát lên vài phần phiền muộn ta đi. Hôm nay không đổi mới a. Cảm tạ ở 2019-11-14-23-57. 49 đến 2019 trừ 11 đến 17-02. 51, 15 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, thế giới giả tưởng miêu trạch quân, khấu nặc yô yô đát, duy xanh một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, khóa thiên thu 19 bình, nón, không phi không âu. Hạc 70 bình, phồn quang tinh diệp 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nhân sinh như diễn không nhanh không chậm tiếng đập cửa vang lên, đây là làm người cảm thấy thoải mái. Hơn nữa sẽ không cảm thấy bị mạo phạm tiết tấu, người trong nhà chẳng qua dừng một chút, liền ôn nhu nói, mời vào, ma lâu lâu thấy chính mình nữ nhi đi đến. Nữ nhi ăn mặc nhân công định chế trang phục. Ngắn gọn thả không hề chuế sức ống quần, thẳng thả không có một tia nếp uốn áo trên, thực rõ ràng nàng vừa mới khai xong một hồi cũng không như vậy nhẹ nhàng hội nghị, dù vậy ma tương. Tương thần sắc như cũ thần thái sáng láng, nàng hưởng thụ như vậy sinh hoạt, từ giữa cảm nhận được sung sướng, nhưng này hẳn là một nữ nhân bộ dáng sao. Ma lâu lâu phát lên như vậy nghi hoặc. Đã từng nàng cho rằng nữ nhân cùng nam nhân không có gì bất đồng. Vô luận là nhiệt tình yêu thương chính mình sự nghiệp vẫn là trở về gia đình đều là chính mình. Quyền lực, tựa như nàng chính mình, bởi vì thích hài tử cho nên xử lý phía chính phủ gen kho chính quy thủ tục sinh hạ hai cái nữ nhi. Nhưng này cũng không đại biểu sau này cũng chỉ có thể cực hạn với gia đình. Nàng như cũ trở thành nghiệp giới nổi tiếng tăm lừng lẫy thiết kế sư. Đạt được nhiều giải thưởng lớn, thậm chí toàn bộ giáo dục nghiệp đều tán thành nàng năng lực. Đem nàng thiết kế nhi đồng món đồ chơi xếp vào giáo tài. Quan trọng là nàng ái công tác này. Chính như nàng thích cùng hài tử ở chung, chính là hiện tại theo tuổi tăng trưởng. Đương nàng hai cái nữ nhi trưởng thành, thậm chí chính mình liền tôn tử đều có sau. Nàng phát hiện lẫn nhau chi gian ngăn cách. Nguyên bản ở hòa bình niên đại còn có thể che giấu vết rách mà thế sau rốt cuộc vô pháp bỏ qua. Khi cùng Ma Tuyển Tuyển cũng không lời nói nhưng nói lúc sau. Ma Lâu Lâu ý thức được vấn đề nơi, đây là nàng sai lầm. Nàng không nên phủ nhận cùng che giấu, ngày hôm qua Kinh Tiên Sinh cùng ta hàn huyên trong chốc. Lát Ma Lâu Lâu biểu tình có chút thật cẩn thận. Hắn muốn cho ngươi cùng Dương Dương sinh cái hài tử, ngài, chỉ là thuận tiện nhắc tới. Lúc ấy chúng ta hàn huyên một chút hài tử giáo dục vấn đề, ngươi là muốn nghe nói thật vẫn là lời. Nói dối, Ma Tương Tương khóe miệng hơi hơi giơ lên, như là cảm thấy thú vị, lại như là đơn thuần khách khí, Ma Lâu Lâu đem đột nhiên xuất hiện vớ vẩn ý tưởng hủy diệt. Nàng không muốn tin tưởng thân sinh nữ nhi đối nàng thế nhưng chỉ còn lại có khách sáo tự nhiên là. Ngươi chân chính ý tưởng, vậy ngươi liền không nên hỏi vấn đề này. Chẳng sợ đây là kinh thúc thúc ý tứ, lấy ta hiện tại tuổi tác cùng tình cảnh không thích hợp trở thành một cái mẫu thân, nàng sắc mặt. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến lãnh đạm. Lông mày hơi hơi thượng trọn, hiện ra ra vài phần lương bạc Ma Lâu Lâu đại khái cũng biết hiểu nữ nhi cảm thấy không mau. Nàng thở dài nói. Ta cũng không phải đang ép ngươi sinh hài tử, ta là sợ hãi chung có một ngày ngươi sẽ mất đi trở thành mẫu thân tâm mơ siêu, loại đồ vật này chẳng. Lẽ còn yêu cầu được đến cái gì thừa nhận, Ma Tương Tương thần sắc phi diệu, nếu chỉ là đơn thuần đem hài tử trở thành người thừa kế. Không mang theo có bất luận cái gì tình cảm, lại làm sao không phải một loại tàn nhẫn, ta không ủng hộ Kinh Tiên Sinh quan niệm. Nhưng mà chân chính làm ta sợ hãi chính là, ngươi đang ở biến thành Kinh Tiên Sinh người như vậy, ngươi biến càng ngày càng tự mình. Không chấp nhận được người khác bất luận cái gì xâm phạm. Đem người khác coi làm công cụ, tùy ý sử dụng, như vậy ngươi chung có một ngày sẽ biến thành một cái quên mất nhân tính tồn tại, Ma Lâu Lâu thần. Sắc dị thường nghiêm túc, nhưng mà Ma Tương Tương nghe xong những lời này lại không có cái gì cảm. Xúc dao động, nàng đã không có phẫn nộ cũng chưa từng khinh thường, càng không tồn tại ăn năn cùng như có cảm giác nàng lại lần nữa lộ ra tươi cười. Nhẹ giọng nói, mụ mụ, mẫu thân kỳ thật không có như vậy quan trọng, hoặc là nói ngươi làm phản logic, đối với hài tử tới nói. Sau khi lớn lên mẫu thân liền không quan trọng, cho nên đối với mẫu thân tới nói. Hài tử tự nhiên cũng không phải duy nhất, mọi người luôn là thích dùng nam nhân cùng nữ nhân tới tiến hành phân chia, nhưng so với giới tính càng quan trọng là người. Nếu không có nhân tính, đó là nam là nữ cũng liền không quan trọng, nhưng người nói lại tồn tại một cái lỗ hổng, thế nhân sở tôn sùng nhân tính đến tột cùng là cái gì định nghĩa đâu, bọn họ cho rằng chỉ cần phù hợp nhân loại thiên tính. Liền tính là nhân tính, ngươi cảm thấy ta thay đổi, này thực bình thường, bởi vì thế giới này cũng đi theo thay đổi, đương mọi người đều theo thế giới này đi hướng một cái khác cực đoan, như vậy đối với nhân tính định nghĩa tự nhiên cũng sẽ đi theo thay đổi. Mà vô luận như thế nào thay đổi, ta đều đem là nhất chính xác cọc tiêu, Ma Tương Tương nâng lên tay. Về khởi chính mình một cây sợi tóc nghiêm khắc tới nói. Giờ phút này nàng tràn ngập tà dị, cái này làm cho Ma Lâu Lâu khắp cả người phát lạnh. Bởi vì nàng ý thức được đem cho tới nay dùng để che lấp mặt nạ tháo xuống sau. Ma Tương Tương tất nhiên sẽ không dường như không có việc gì rời đi, ngài luôn là suy xét quá nhiều. Tuy rằng không biết Long Hạo Hạo vì cái gì sẽ tìm được ngươi. Muốn lợi dụng ngươi vì môi giới làm ta mất khống chế, Ma Tương Tương vê khởi kia sợi tóc ti nháy. Mắt cháy đen đứt gãy, trong ngăn tủ một cái nhìn như bình thường đồng thau tiểu lò nháy mắt nổ tung. Bất quá lại cũng trợ giúp ta hạ quyết tâm mơ siêu, Ma Lâu Lâu bị lông xù xù móng vuốt cấp ấn ở tại. Chỗ, đây là một con thật lớn món đồ chơi hùng, vốn dĩ chỉ là nàng văn phòng nội một cái vật trang trí. Mà hiện tại này chỉ bị bọn nhỏ đưa tới thú bông lại có hoạt tính. Hơn nữa không chút do dự khống chế được nàng, mụ mụ. Người yêu cầu ta bảo hộ, nàng ngón trỏ điểm ở Ma Lâu Lâu giữa mày. Vô hình gợn sóng bắt đầu khuếch tán, vô luận cuối cùng sẽ có cái gì kết quả. đều không sao cả, lại do dự đi xuống lại sẽ phát sinh cái gì đâu. Ta chán ghét mất khống chế, đem hôn mê Ma Lâu Lâu ôm tới rồi trên sofa. Ma Tương Tương trên mặt cuối cùng là không có ý cười. Vô luận mộng loại sẽ đem người biến thành cái dạng gì? Chúng ta đều không có đường lui, nàng nhẹ nhàng chạm vào một chút Ma Lâu Lâu cổ. Lùi về phía sau một bước ngồi ở món đồ chơi hùng trong lòng ngực. Tùy ý nó đem nàng bế lên, như vậy tỉ tỉ. Ngươi lại sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Nam nhân, hẳn là dũng cảm đối mặt chính mình dã tâm mơ siêu, nghe những lời này. Ma Khê Khê mặc danh muốn cười. Nàng rất ít giống hôm nay như vậy vui sướng, nàng gần nhất luôn nhớ tới chính mình còn ở đọc sách. Khi sự, cùng ưu tú muội muội bất đồng. Khi đó bởi vì tính cách cùng gia đình tình huống, Ma Khê Khê liền đọc một khu nhà tư nhân cao trung. Dạy học chất lượng thực bình thường, cho nên lấy nàng thành tích liền đọc có thể miễn trừ học phí. Cùng với một ít thượng vàng hạ cám lại làm người đau đầu phí dụng, Ma Khê Khê gặp được Long Hạo Hạo. Đúng là một cái trùng hợp, bởi vì hắn một cái tình nhân vừa lúc là cái kia cao trung phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng có cái gì bối cảnh Ma Khê Khê đã nhớ không rõ. Nhưng khi nhậm khóa đại biểu nàng không cẩn thận liền gặp được bọn họ điều tình trường hợp nói. Thật có chút xấu hổ, nhưng kỳ thật không tính cái gì. Ma Khê Khê cũng không phải vô tri thuần khiết thiếu nữ. Bởi vì quá khứ trải qua, nàng đối nam nhân thái độ đã xảy ra chuyển biến. Tuy rằng bài xích chán ghét, lại không ngại ngại nàng hiểu biết yêu nhất ngươi người không nhất định hiểu biết ngươi. Nhưng hận nhất ngươi người nhất định biết được ngươi sở hữu khuyết điểm mơ siêu mà Long Hạo Hạo thấy. Nàng lúc sau, lại là trước mắt sáng ngời. Hắn từ nàng trên người thấy được một nữ nhân bóng dáng. Đó là một cái có chút thương cảm chuyện xưa. Cũng là hắn quật khởi mấu chốt, các nàng thật giống a. Ôm ấp cách nghĩ như vậy Long Hạo Hạo hiếm thấy chủ động tiếp cận Ma Khê Khê. Hắn không để bụng nàng có hay không thành niên. Hắn chỉ để ý có không ở trên người nàng tìm kiếm đến quá khứ chính mình. Hết chương.